Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong làng cảm thấy Lê Thanh Chấp học hành không giỏi là kẻ lừa đảo. Nhưng nàng không cảm thấy Lê Thanh Chấp lừa người. Tuy học hành không giỏi, nhưng Lê Thanh Chấp quả thật có đọc sách, biết chữ ơn nữa. Lúc mới cưới, nàng để ý thấy trên tay trên chân Lê Thanh Chấp đều không có vết chai nào. Lê Thanh Chấp trước đây chắc là sống cũng không tệ. Sự thật quả thực là như vậy. Lê Thanh Chấp ngày thường rất chú trọng, không giống với người trong làng. Thế mà mấy năm không gặp, Lê Thanh Chấp trước đây chú trọng như vậy lại trở thành bộ dạng này. Chờ Lê Thanh Chấp ăn xong bột gạo, Kim Tiểu Diệp bưng bát đi ra ngoài, lại không cho Lê Thanh Chấp cơ hội lấy đáy bát. Một lúc sau, Kim Tiểu Diệp lại bưng vào một bát cháo. Hai đứa trẻ ăn ít bột gạo như vậy chưa no, trong bát cũng được thêm cháo, ngồi trên ghế đầu nhỏ bên giường ăn. Lê Thanh Chấp liếc mắt nhìn, phát hiện bọn họ ăn là cháo đậu đũa, chính là đậu đũa và gạo lứt nấu chung với nhau. Đúng rồi, người thôn Miếu Tiền gọi đậu đũa là đậu dây lưng. Đậu đũa, đây là rau xanh. Lê Thanh Chấp nhìn chằm chằm Kim Tiểu Diệp ăn. Kim Tiểu Diệp không nhịn được hỏi, chàng chưa no sao, ta muốn nếm thử đậu dây lưng. Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Diệp nghe vậy, gắp từ trong bát mình một cọng đậu đũa, đưa đến bên miệng Lê Thanh Chấp. Đậu đũa cho trực tiếp vào nước luộc không có mùi vị gì, nhưng hương vị nguyên bản của thực vật đã rất ngon rồi. Đây chính là rau xanh. Lê Thanh Chấp từ từ thưởng thức, sau đó phát hiện gạo lứt ăn kèm rất cứng, cảm giác như chưa nấu nhừ. Hắn vốn định hỏi Kim Tiểu Diệp tại sao không nấu thêm một lúc nữa, rất nhanh sau đó ý thức được nguyên nhân. Nơi thôn Miếu Tiền tọa lạc là đồng bằng, không có rừng rậm, thậm chí ngay cả một khu rừng nhỏ cũng không có. Nông dân có thể dùng để làm củi lửa, cũng chỉ có rơm rạ và cành cây dâu tằm, mà những thứ này căn bản là không đủ đốt, mọi người chỉ có thể tiết kiệm củi lửa. Nông dân thời xưa thật sự là rất vất vả. Lê Thanh Chấp đang nghĩ như vậy, Lê Đại Mao tiến lại gần, cũng gắp một cọng đậu đũa đút cho hắn. Lê Thanh Chấp ăn xong, khen ngợi, Đại Mao ngoan quá. Lê Nhị Mao nghe vậy lập tức cũng gắp một cọng đậu đũa cho Lê Thanh Chấp. Cha, cha ăn đi. Lê Thanh Chấp lập tức nói. Nhị Mao cũng ngoan. Kim Tiểu Diệp cả ngày bận rộn với kế sinh nhai của cả nhà, không hay khen ngợi con cái. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao được khen ngợi vô cùng phấn khích, bưng bát dường như muốn đem hết đồ ăn trong bát mình đút cho Lê Thanh Chấp mới tốt. Lê Thanh Chấp thấy thế vội vàng nói. Cha no rồi, không ăn nữa. Hắn sao có thể tranh giành đồ ăn với hai đứa trẻ chứ? Chàng no rồi sao? Vậy hai quả trứng gà này để dành trước, đợi hắn đói thì ăn. Kim Tiểu Diệp đưa hai quả trứng gà đã hấp chín cho Lê Thanh Chấp. Nước miếng Lê Thanh Chấp sắp chảy ra đến nơi rồi. Hắn chưa no, hắn còn có thể ăn. Phần lớn người dân thôn Miếu Tiền một ngày ăn hai bữa, là bữa sáng và bữa tối. Tuy nhiên những gia đình có điều kiện sẽ ăn thêm một bữa vào buổi trưa, gọi là bữa phủ. Gia đình bọn họ điều kiện không tốt, chỉ ăn hai bữa, bữa sáng ăn vào khoảng 9 giờ sáng, bữa tối ăn vào khoảng 4 giờ chiều. Bởi vì không có công cụ tính giờ, thời gian không chính xác, dù sao cũng là xem Kim Tiểu Diệp lúc nào nấu cơm. Cháo đậu đũa gạo lứt hôm nay chính là bữa tối của Kim Tiểu Diệp. Ăn xong cháo, Kim Tiểu Diệp dặn dò Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao một tiếng, ra ngoài xuống ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là mùa hè ngày dài, lúc này trời vẫn còn sáng. Hai là bây giờ trời nóng, rất nhiều người đều ra đồng từ sáng sớm hoặc là chiều muộn. Kim Tiểu Diệp lo lắng những người trong làng thích buôn chuyện sẽ đến làm phiền Lê Thanh Chấp. Nếu những người này lại nói ra những lời khó nghe thì càng tệ hơn. Vì vậy trước khi ra ngoài, nàng đã cố ý đóng cửa lại. Lê Thanh Chấp ở nhà nằm nghỉ, nói chuyện với hai con trai. Lúc hắn vừa tỉnh dậy, nói chuyện còn khó khăn. Bây giờ đã ăn được hai bữa, coi như đã hồi phục được một chút, đồng thời càng nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao càng thêm yêu quý. Hai đứa trẻ gầy đen nhẻm, nếu là ở thời hiện đại, còn không bằng cả những đứa trẻ cơ nhỡ, nhưng trong mắt Lê Thanh Chấp, người đã trải qua thời kỳ tận thế, hai đứa trẻ này thật sự là chỗ nào cũng tốt. TBCE Lê Thanh Chấp để Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao nằm hai bên cạnh mình, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chúng, kể chuyện cho chúng nghe. Thời kỳ tận thế mà hắn trải qua không chỉ đơn giản là con người biến thành thây ma, động thực vật cũng sẽ bị nhiễm độc và biến thành thây ma. Sự ô nhiễm đó ở khắp mọi nơi, nuốt chửng tất cả sự sống. Chỉ có hắn, vì năng lực đặc biệt nên vẫn sống sót. So với những người có năng lực đặc biệt khác, năng lực đặc biệt của hắn gần như không có sức chiến đấu. Vì vậy phần lớn thời gian hắn đều âm thầm sống sót một mình, không ngờ lại sống sót đến giây phút cuối cùng. Và trong những năm tháng sống một mình đó, khi rảnh rỗi, hắn sẽ đọc đủ loại sách, cũng sẽ tìm một số tiểu thuyết để đọc. Đối với Lê Thanh Chấp, người đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, việc bịa chuyện cho trẻ con nghe căn bản không phải là chuyện khó. Nghĩ đến ban ngày hai đứa trẻ đã đi cho gà ăn, hắn kể cho hai đứa nghe một câu chuyện liên quan, nói là có hai đứa trẻ giúp nhà địa chủ nuôi gà, tiền công mà địa chủ trả là một ngày một quả trứng gà, trong đó một đứa trẻ mỗi ngày đều ăn hết trứng gà, chẳng còn gì cả, đứa trẻ còn lại thì tích trữ trứng gà, đem đổi lấy gà con về nuôi. Sau đó, địa chủ không thuê chúng làm việc nữa, đứa trẻ trước kia cũng không còn được ăn trứng gà nữa, còn đứa trẻ sau vẫn có thể ăn trứng gà, thậm chí có thể ăn thịt gà. Kể xong câu chuyện, Lê Thanh Chấp còn lấy hai quả trứng gà mà Kim Tiểu Diệp đưa cho mình, chia cho hai đứa trẻ cùng ăn. Hắn ăn một quả, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mỗi đứa ăn nửa quả. Lê Đại Mao nhìn quả trứng gà nói, cha ơi, chúng ta đừng ăn nữa, lấy trứng gà đi đổi gà con. Con thật sự không ăn sao, trứng gà ngon lắm đấy. Lê Thanh Chấp bóc vỏ trứng gà, cắn một miếng, lòng trắng và lòng đỏ trứng hòa quyện vào nhau trong miệng. Hương vị tuyệt vời lan tỏa trên đầu lưỡi. Lê Nhị Mao lập tức nói, con muốn ăn trứng gà. Lê Đại Mao cũng thèm thuồng, nhưng vẫn nói, mẹ nói, hai quả trứng gà này đều là để cho cha ăn, để cha bồi bổ cơ thể. Đứa trẻ này thật hiếu thảo. Lê Thanh Chấp không thể nào ăn trứng gà một mình để hai đứa trẻ nhìn chằm chằm được. Bèn bẻ đôi quả trứng gà của mình, đưa cho mỗi đứa một phần. Ăn đi, cha ăn trưa rồi, cái này cho hai con. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao cuối cùng cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của trứng gà, nhận lấy trứng gà, từng miếng ăn. Đối với chúng, những đứa trẻ thường ngày chỉ được ăn cháo gạo lứt, thì trứng gà đã là món ngon rồi, hai đứa trẻ đều ăn rất ngon miệng. Lê Thanh Chấp nhìn thấy vậy, càng thêm muốn nhanh chóng dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể hắn muốn hồi phục hoàn toàn cần thời gian rất dài, nhưng không cần bao lâu nữa. Chắc là có thể đi lại được rồi. Đến lúc đó, hắn nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền. Về việc này, Lê Thanh Chấp đã có chút manh mối. Ở thôn Miếu Tiền có một số người sẽ lên huyện thành làm công, nhưng phần lớn đều làm công việc nặng nhọc, kiếm được rất ít tiền, nhưng hắn thì khác. Hắn có ký ức của nguyên chủ, nhận biết được chữ phồn thể của thời đại này, còn biết tính toán. Thế giới mà hắn xuyên vào là một triều đại mà hắn chưa từng biết đến trong lịch sử. Được gọi là Đại Tề, theo ký ức của nguyên chủ. Trước đây nguyên chủ sống ở huyện nghèo, ít người đọc sách, huyện Sung Thành mà hắn đang ở hiện tại, số người đọc sách tương đối nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đến mức tràn lan. Nói chung, người đọc sách muốn tìm việc làm, vẫn rất dễ dàng. Hắn có thể làm trưởng quỹ, có thể giúp những gia đình giàu có trong huyện thành làm việc, thậm chí có thể đến nha môn làm một chân thư lại. Cái gọi là thư lại chính là nhân viên thời vụ của nha môn thời cổ đại, khi cha của nguyên chủ làm quan huyện, dù chỉ quản lý một huyện nghèo ít dân, cũng cần rất nhiều người giúp đỡ, không chỉ đặc biệt mời sư gia, còn thuê thêm mấy thư lại cấp thấp hơn sư gia. Công việc mà thư lại phải làm, nguyên chủ đều quen thuộc, hắn tự nhiên cũng có thể bắt tay vào làm được. Tất nhiên, tiền đề của việc tìm việc làm là hắn phải dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Cách kiếm tiền mà Lê Thanh Chấp nghĩ đến đều là đi làm thuê, còn những thứ như làm xà phòng, làm thủy tinh, hoặc là bán bánh bao, bán đồ nướng gì đó mà hắn từng đọc trong tiểu thuyết xuyên không, hắn hoàn toàn không cân nhắc đến. Một là vì hắn không có vốn, hai là không thực tế. Ví dụ như dùng mỡ heo làm xà phòng, trong ký ức của nguyên chủ, heo mà nhà nông nuôi đều là heo đen, loại heo này nếu được nuôi ở nhà giàu, cho ăn uống đầy đủ, nuôi 6 tháng sau đó mổ thịt, bỏ nội tạng rồi cân lên, quy đổi ra cân nặng thời hiện đại, khoảng 100 cân. Nhà dân thường nuôi heo đều cho heo ăn cỏ heo, rau, bí đỏ. Có thể cho ăn thêm cơm thừa đã là tốt lắm rồi, những con heo này lớn lên, chỉ có thể cho ra 70-80 cân thịt. Trên người những con heo này, mỡ cũng không nhiều, cho nên mỡ heo ở thời đại này, mua số lượng ít thì còn được, muốn mua số lượng lớn thì không dễ dàng như vậy. Chưa kể đến thời này thực ra đã có, xà phòng, mẹ của Nguyên chủ sẽ dùng một loại thuốc bắc gọi là bồ kết, hoặc là quả bồ hòn để tắm giặt quần áo. Ở huyện thành nơi bọn họ, còn có người bán, xà phòng, dùng để tắm rửa được làm từ bồ kết, bột mì và hương liệu. Nghe nói nhà giàu còn dùng đậu tắm được làm từ tuyến tụy heo giã nhuyễn sau đó cho thêm hương liệu quý giá. Dùng mỡ heo làm xà phòng, không nói đến việc có làm được hay không, cho dù làm được, sản lượng cũng không cao, sau đó người nghèo không mua nổi, nhà giàu cũng sẽ không mua đồ của một người bình thường như hắn. Làm thủy tinh cũng vậy, hắn không phải là thợ thủ công chuyên nghiệp, muốn làm thủy tinh chắc chắn phải mời rất nhiều thợ thủ công đến thử nghiệm và tìm tòi, chi phí đầu tư ban đầu rất lớn. Những thứ này, cho dù hắn làm ra được cũng chưa chắc đã giữ được. Muốn làm xà phòng, làm thủy tinh gì đó, trước tiên phải có quyền thế mới được. Còn về việc bán đồ nướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia vị cần thiết để làm đồ nướng ở thời đại này căn bản là không có đủ. Có những loại giá cả còn rất đắt, ví dụ như hạt tiêu, ở triều đại trước còn đắt hơn cả vàng. Bây giờ tuy đại tề cũng có trồng, nhưng vẫn không hề rẻ. Cho nên đồ nướng cần nhiều gia vị như vậy có thể bán với giá cao ở tửu lâu lớn, còn bán ở sạp hàng rong trong huyện thành là không thực tế. Bánh bao thì có thể làm được, nhưng bột mì trắng tinh chế ở thời đại này không hề rẻ. Bánh bao làm từ bột mì trắng, đối tượng khách hàng là những người có điều kiện, nhưng những người đó, phần lớn sẽ không mua bánh bao bán ở quán ven đường. Nếu dùng loại bột mì nguyên cám mà hắn từng ăn để làm bánh bao bình thường, bán cho người dân thường trong huyện thành hoặc ở bến tàu. Người hiện đại gói bánh chưng vào dịp Tết, cả nhà cùng nhau nhào bột, băm nhân cũng phải mất nửa ngày. Ở thời đại này không có máy xay thịt, làm 100 cái bánh bao, chỉ riêng việc băm nhân đã mất nửa canh giờ, nhào bột ủ bột lại cần thời gian rất lâu, bánh bao phải hấp chín mới bán được, hấp lại cần thời gian rất lâu. Dù sao thì hắn cũng không có sức lực để làm, dựa vào Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp bận rộn cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, ước chừng cũng không làm được bao nhiêu cái bánh bao. Còn phải mất thời gian đi bán, cách trương,